Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 232. Chu Trúc Thanh nước mắt. Rốt cuộc đã trở về. Mã Hồng Tuấn nhìn thuộc về Sreg học viện thôn trang nhỏ, thở hổn hển mở miệng nói: "Đúng a, còn thật không dễ dàng." Oscar ghé vào Mã Hồng Tuấn trên lưng một bộ dáng nhàn nhã nói rằng: "Không dễ dàng cái gì? Ta đều mệt chết đi được, ngươi khen ngược, vẫn ghé vào ta trên lưng nói mát." Mã Hồng Tuấn một bà kéo ra trên lưng Oscar gầm hét lên: "Đi thôi, đều mệt chết đi được. Hai người các ngươi còn náo, trở về đi tắm ngủ một giấc thật ngon mới là." Đái Mộc Bạch ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng nói. Valos nghe được lời của bọn họ khẽ cười một tiếng hướng thuộc về mình ký túc xá đi tới. Từ đường Tam thu hồi chính mình 8 cái chân nhện, từ tinh đấu đại xâm lâm đi ra đã lại qua một ngày. Cái này trong một ngày, mọi người để sớm chạy về học viện cũng không có nghỉ ngơi. Dựa vào Oscar khôi phục hương tràng, một đường cấp bách đuổi, lúc đầu muốn 2 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh đích bị ép thành 1 ngày. Mọi người vì Oscar có thể thật tốt khôi phục hồn lực, do đó chế tạo khôi phục thể lực hương tràng, liền mỗi người thay phiên cõng hắn. Có thể mỗi lần Oscar đến rồi Mã Hồng Tuấn trên lưng đều là châm chọc khiêu khích, cho nên mới có mới vừa một màn kia. Bởi Valos đám người đến Shrek đã thuộc về ban đêm. Tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ mệt mỏi, mỗi người phản hồi chính mình ký túc xá. Có lời gì? Ban ngày lại nói. Chứng kiến ký túc xá, hiện tại người nào cũng không có cái tâm đó tỉnh lại đi muốn những thứ gì. Trong nháy mắt, một đêm thời gian đang ở Valos bên trong vượt qua. Valos mở hai mắt ra, nhìn xuống cửa sổ ngoại mông mông sáng sắc trời. Đứng dậy hướng phòng viện trưởng đi tới. Như là đã an toàn đem chúng nữ mang về Shrek học viện, là thời điểm rời đi nơi này, một mình ra đi tu luyện. Valos bước chậm đi ở Shrek học viện trong thôn nhỏ, đang suy nghĩ cùng với chính mình rốt cuộc muốn đi cái gì địa phương lịch lãm lúc. Đột nhiên phát hiện Chu Trúc Thanh đang một người ngồi ở Shrek học viện thao trường bên cạnh cây nhỏ dưới, đang nâng tuấn quay hàm nghĩ sự tình. Valos có chút hiếu kỳ hướng bên kia đi tới. Lúc này sắc trời vẫn là mù mịt sáng. Điều này làm cho Valos cực kỳ nghi hoặc. Nàng tại sao phải dậy sớm như vậy? Hơn nữa còn là một người ở trong thao trường. Valos đi tới Chu Trúc Thanh ngồi xuống bên người mở miệng hỏi, làm sao vậy? Làm sao như thế dậy sớm như thế? Nghĩ gì thế? Sở đại ca a, không có việc gì, chỉ là có chút ngủ không được. Chu Trúc Thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Có thể cùng ta nói tại sao không? Không có khả năng vô duyên vô cố liền ngủ không yên a. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nghiêm túc liếc nhìn Valos. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Sở đại ca. Valos bất minh sở dĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Trúc Thanh, nhất thời thu nụ cười lại, gật đầu mở miệng nói, có lời gì cứ nói a. Ta muốn, ta sẽ là một rất tốt người nghe. Chu Trúc Thanh lần nữa liếc nhìn Valos, cúi đầu thở dài chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực coi như ta không nói, khả năng sở đại ca đã nhìn ra rồi đi. Ta theo Đái Mộc Bạch quan hệ tuyệt không vậy. Valos gật đầu. Không nói gì, hắn biết Chu Trúc Thanh sẽ nói tiếp, cắt đứt nhân ra hồi ức cũng không tốt, chính mình mới vừa nói qua, là tốt nhất người nghe chính là muốn nghe. Quả nhiên Chu Trúc Thanh không để cho Valos đợi lâu, trầm mặc một hồi tiếp tục nói, Đái Mộc Bạch nhưng thật ra là Tinh La Đế quốc tam hoàng tử. Hắn không thích trong hoàng cung ước thúc, do đó chạy đến cái này lệch xa địa phương đi lên hồn sư học viện. Đây là biểu hiện ra mọi người đều biết sự tình, cũng là Tinh La Hoàng cung tuyên bố ra để che giấu chân tướng sự thật mượn cớ. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là, hắn đang đào hôn, chấm ngoặc kép, thoát đi từ nhỏ đã bị hoàng thất cho hắn quyết định hôn ước. Một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân, mà cái kia với hắn định ra hôn ước chính là ta. Chấm ngoặc kép, Không biết lúc nào Chu Trúc Thanh nước mắt đã chảy đầy gương mặt. Valos thở dài. Hắn không biết mình bây giờ có thể đối với Chu Trúc Thanh nói cái gì đó. Cái này mặt ngoài trong trẻo lạnh lùng nữ hài. Kỳ thực nội tâm vẫn là rất thống khổ. Một cô gái bị người khác đào hôn. Đây đối với một cái hào môn quý tộc mà nói là bực nào khó chịu một việc a. Đang ở Valos nghĩ muốn thế nào thoải mái nàng lúc. Chu Trúc Thanh lại lên tiếng, ta từ Tinh La Đế quốc một đường đi tới. Ta chính là muốn nhìn. Đái Mộc Bạch rốt cuộc là người như thế nào? Cư nhiên không nói tiếng nào đi. Không muốn kết hôn ta. Nói thẳng là được rồi. Ta lại không phải không nói lý người. Ở nhà từ chưa từng nghe qua hắn có cái gì không tốt hiện tượng. Ta vẫn cho là hắn là một cái người khiêm tốn. Đối với Vu gia bên trong xử lý hôn nhân cầm ý kiến phản đối. Mới, chỉ có, đào hôn. Không ngờ tới ở Tinh La chưa từng nghe qua chuyện xấu lập tức toàn bộ xuất hiện. Hắn cũng bất quá chỉ là một tốt sắc chi đồ mà thôi. Nói xong còn nâng lên mặt đầy nước mắt gò má nhìn Valos tiếp tục nói, nam nhân đều không phải thứ. Tốt, Valos trên ót nhất thời quải thượng liễu một đầu dài dáng dấp hắc tuyến. Người nói Đái Mộc Bạch là được. Cần gì phải lúc nói những lời này muốn xem ta nói. Chính mình trêu ai ghẹo ai. Bất quá chứng kiến Chu Trúc Thanh đầy nước mắt dáng dấp. Sẽ không đi so đo. Nhìn Chu Trúc Thanh tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Valos không khỏi tim đập thình thịch. Không kiềm hãm được đưa tay ra lau một cái Chu Trúc Thanh trên gương mặt nước mắt. Mở miệng nói, sự tình đều đi qua. Người đã nhận rõ hắn. Hà tất lại suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Chu Trúc Thanh tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, phốc một cái nhất thời trở nên đỏ phừng phừng một. Mảnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong phương tâm hoảng loạn một mảnh, cảm thụ được từ Valos trong tay đi ra ấm áp. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt từ trong hoảng loạn thanh tỉnh lại. Vươn ngăn Valos đang trà lau cùng với chính mình gương mặt bàn tay to. Thấp giọng nỉ non nói, sở đại ca, cảm ơn. Ta tự mình tới a. Nói xong trực tiếp nâng lên nàng mới thả đi xuống ngọc thủ ở trên gương mặt tùy tiện lau một cái. Ngạch, bị Chu Trúc Thanh tay nhỏ bé đỡ. Valos trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Không khỏi lúng túng. Hiện trường hoàn toàn trầm mặc. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói những thứ gì mới. Chỉ có thể phá phần này trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua. Hai người cứ như vậy kề vai ngồi ở bên thao trường cây nhỏ phía dưới. Lặng lẽ nghĩ lấy riêng mình tâm tư. Thẳng đến từ đông phương trên bầu trời chiếu xạ ra một tia ánh mặt trời. Lúc này mới đánh vỡ giữa hai người yên lặng cùng xấu hổ. Chu Trúc Thanh nhìn sắc trời một chút. Khôi phục trong trẻo lạnh lùng dáng dấp đối với Valos mở miệng nói cảm ơn ngươi. Sở đại ca, cảm ơn ngươi theo ta thời gian dài như vậy. Ta muốn trở về ký túc xá đi. Chấm ngoặc kép. Ân. Đi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu sự tình không được ví. Liền cách cùng chính mình làm khó dễ. Luôn là muốn những thứ này sự tình cũng không tốt. Valos khẽ cười một tiếng nói. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.